Chương 1424, vẫn là thuận theo một chút. Cơ vợ tờ, tác giả đang lúc 12h trưa nên không làm sớm được nghe tiếng, Tư Dạ Hàn lắc đầu một cái, chẳng qua là suy đoán, sự thật không biết. Trừ phi Diệp Hoàn Hoàn ký ức khôi phục, nếu không, hết thảy các thứ này chính là mê. Cựu ca, vậy làm sao bây giờ Diệp Hoàn Hoàn cùng Kỷ Hoàng chạy rồi? Lâm Khuyết lôi kéo cằm, một bộ suy nghĩ hình. Phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Tư Dạ Hàn nói xong, xoay người rời đi. Lâm Khuyết gật đầu một cái, cũng không phải là đến nhìn chằm chằm à, chính bởi vì, thừa cơ mà vào, chí mạng nhất nhìn một cái kia Kỷ Hoàng liền không phải là một cái đèn đã cạn dầu. Châu Âu thế lực dưới đất hoàng giả, khống chế toàn bộ châu Âu dưới đất hoàng triều, lại là một trong tứ đại thế gia Kỷ gia người thừa kế tướng mạo nha, cũng tạm được không có trở ngại, đối với nữ nhân cũng quá có lực hút hay. Cựu ca, ngươi chờ ta một chút ta lại nhảy. Lâm Khuyết thấy Tư Dạ Hàn đã rời đi, lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, võ đạo liên minh công hội trụ sở chính. Trong đại điện, mấy vị liên minh trưởng lão ngồi ở một bên, nhìn về phía chỗ ngồi nam nhân. Hội trưởng, không sợ minh chủ đã cùng tu la chủ chạm mặt, nhưng dường như cũng không có chuyện gì phát sinh. Một vị trong đó trưởng lão nhìn về phía nam nhân bóng lưng, mở miệng nói. Chỉ chốc lát sau, nam nhân chậm rãi xoay người lại, trong tay bưng một ly như máu tươi một dạng rượu vang. Ly rượu tại giữa ngón tay nhẹ nhàng lay động, nam nhân trong mắt, hiện ra một vệ bệnh hoạn điên cuồng, phải không, rốt cuộc gặp mặt, vậy màn trò chơi này vừa mới bắt đầu như Diệp Hoàn Hoàn ở chỗ này. Nhìn thấy võ đạo liên minh công hội hội trưởng, nhất định sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh, nàng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, võ đạo liên minh hội trưởng gương mặt đó, nàng đúng là quen thuộc như vậy mấy vị võ đạo liên minh công hội trưởng lao cao tầng, nhìn lấy nam nhân, mặt lộ vẻ nụ cười. Người đàn ông trước mắt này, chính là võ đạo liên minh công hội lần này hội trưởng. Hội trưởng, ta có một chuyện không biết. Một vị trưởng lão nhìn về phía nam nhân, mở miệng nói, A-tu-la cùng không sợ mình. Đối với chúng ta võ đạo liên minh công hội mà nói, nhỏ chưa đủ nhỏ nói, nhưng hội trưởng vì sao phải để cho không sợ minh đi tiếp xúc A-tu-la, lần này là thực sự muốn nhìn một chút không sợ minh thái độ đối với A-tu-la, cũng hoặc là vẫn là cái gì khác. Nghe văn trưởng lão lời ấy, nam nhân tự tiếu phi tiếu nói, ta có mục đích của ta. Nếu hội trưởng nói như vậy, mấy vị trưởng lão gật đầu một cái, lại cũng không có tiếp tục nhiều lời. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trong xe của Kỷ Hoàng, tâm trạng ngàn vạn. Hôm nay tình huống, nàng xa xa không có nghĩ đến một cái là Tu La Chủ, một người khác chính là Tư Thị cổ tộc Tư Dạ Hàn. Vô luận là Tu La Chủ tiết lộ tin tức, vẫn là Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư Đạo Nhân tiết lộ tin tức đến xem, Tư Thị cổ tộc Tư Dạ Hàn mới có khả năng nhất là A Cửu tự nhiên, Diệp Hoàn Hoàn nhưng cũng không đốc, nếu như Tu La Chủ thật sự là Tư Dạ Hàn, lại không muốn cùng chính mình nhận nhau. Nhất định có rất nhiều lý do cùng mượn cớ, hơn nữa, rời đi tầm mắt loại chiến thuật này, hắn chính là lao tài xế Tu La Chủ phải tiếp tục dò xét, Tư Thị cổ tộc bên kia cũng phải kiểm tra, nàng cũng không tin, còn chưa tra ra một cái Tư Dạ Hàn đến lần sau, loại địa phương này, không nên tới rồi. Ngồi ở bên người Diệp Hoàn Hoàn Kỷ Tu Nhiễm, mở miệng nói. Nghe nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn rất là không nói gì. Có tới hay không cũng không phải là nàng nói tính, A võ đạo liên minh công hội nhìn mình chằm chằm không nói, Tu La Chủ bên này còn mời chính mình, cái này không tới, hai bên cũng phải đắc tội tự nhiên. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng cũng rõ ràng, thân phận bây giờ của nàng, nhưng là vị hôn thê của vị Kỷ Hoàng này vẫn là đến thuận theo một chút.